Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 70, làm tức giận. Sân khách bức hòa Real Madrid, Forest ở hai bên tranh cướp bán kết quyết đấu bên trong đã chiếm cứ ưu thế. Có điều ưu thế này cũng không an toàn. Đan không dám nói đội bóng của hắn nhất định có thể tiến vào vòng bán kết. Đội bóng song tiến tác chiến. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Cái này mùa giải có thể không giống mùa giải trước như vậy. Trời vừa sáng liền đã xác định từ bỏ giải đấu. Bảo đảm Champions League phương châm. Đội bóng có thể hết sức chuyên chú ở một cái chiến tuyến trên chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ, đàn đội bóng cần ở giải đấu cùng Champions League đồng thời phát lực. Giải đấu bên trong rút ngắn cùng MU điểm chênh lệch. Champions League bên trong cố gắng liên tục lần thứ 3 đánh vào trận chung kết. Trở lại Nottingham, đàn ở giải đấu bên trong đối mặt đội yếu Birmingham. Thực hành chế độ thay phiên. Lấy giữa thay thế bổ sung giữa đội hình chủ lực xuất chiến Forest ở sân nhà 2, không ung dung chiến. Thắng Birmingham, York út cuộc tranh tài này không có ra trận. Sitwell thay thế bổ sung thủ phát biểu hiện cũng không tệ lắm. Đan hiển nhiên cũng chú ý tới các cầu thủ khát vọng được càng nhiều thi đấu cơ hội tâm tình. Ở điều kiện cho phép tình huống, hắn là gặp để mọi người đều có thi đấu đá. Benner thay thế bổ sung Van Nistelrooy thủ phát, độc tiến vào hai bóng, sau trận đấu bị tuyển làm bổn tràng cầu thủ xuất sắc nhất. Bắt được rượu sâm panh, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn có vẻ rất vui vẻ. Đan lúc trước đem hắn từ Đan Mạch mang tới nước Anh thời điểm. Nói hắn là đội bóng tương lai, là sau đó Forest hạt nhân cầu thủ, chủ lực tiền đạo, có điều. Trước có Viduka cùng Anelka, sau có Van Nistelrooy, Benner vị trí vẫn khá là lúng túng. Hắn bây giờ có thể làm chính là nắm lấy những này không thông thường cơ hội tận lực biểu hiện mình. Tranh thủ nhiều ghi bàn. Cái này mùa giải biểu hiện của hắn phi thường xuất sắc. Ở thay thế bổ sung ra trận tình huống có 11 bóng vào món nợ giải đấu 8 bóng. Các loại cấp thi đấu 3 bóng. Ở Đan Mạch đội tuyển quốc gia. Hắn cũng ngồi vững vàng chủ lực tiền đạo vị trí. Đan trong lòng là thật sự coi Benner là làm rừng rậm đối với tương lai chủ lực trung phong bồi dưỡng. Van Nistelrooy chung quy phải già đi. Tình trạng cơ thể trượt, thi đấu trạng thái trượt, nhiều lần bị thương. Những thứ này đều là có thể dự kiến địa tình huống bình thường. Đến thời điểm Benner vừa vặn trưởng thành nhận ca, cường lực trung phong có bảo đảm. Trên hàng tiền đạo những người khác đều dễ tìm. Isut, Asavin, lại đi trên thị trường chuyển nhượng tìm một cái quá đến liền gần đủ rồi. Như vậy, Nottingham Forest hàng tiền đạo trong tương lai trong vòng 10 năm trên căn bản không cần quá. Nhiều bận tâm, lúc trước đem Benner mua lại sau khi, cũng đã thay đổi Đan Mạch tiểu tử vận mệnh. Thế nhưng Đan vì là phòng ngừa chỉ vì cái trước mắt tạo thành dục tốc bất đạt bi kịch. Vẫn là có ý định để Benner dựa theo hắn biết rõ cái kia đoạn trải qua đến chậm rãi trưởng thành. Cũng không có lập tức đem hắn đẩy lên chủ lực trên hàng tiền đạo. Hắn hy vọng ở này thời gian mấy năm bên trong, Benner có thể chậm rãi học tập, từ từ trưởng thành, đến cuối cùng thuận lý thành chương trở thành Nottingham Forest đương gia xạ thủ. Đây là hắn địa kế hoạch, tiến lên dần dần, đan cảm giác mình cân nhắc rất tuyệt. Mọi phương diện đều có bận tâm đến. Hẳn là không cái gì để sót. Cho nên nhìn thấy Benner thu được bổn tràng tốt nhất. Hắn cũng ở bên trong phòng thay đồ mạnh mẽ biểu dương Đan Mạch tiểu tử một phen. Ở biểu dương thời điểm, Đan phảng phất đã có thể nhìn thấy tương lai Benner trở thành Premier League vua phá lưới. Mà Nottingham Forest xưng bá châu Âu huy hoàng 5 tháng. Một cái khác để Đan cảm thấy tâm tình khoan khoái tin tức tốt là tại đây một vòng giải đấu bên. Trong Nottingham Forest cái khác các đối thủ cạnh tranh không phải bình tức phụ MU sân khách hay cùng. Middlesbrough đá hòa, Arsenal sân nhà 1-1 chiến bình Liverpool. Chelsea thì lại sân khách 0-2 bại bởi Man City. Cứ như vậy, Forest xếp hạng vẫn là thứ 2. Nhưng là cùng đệ nhất địa MU chỉ có một phần chênh lệch. cùng thứ ba Arsenal lại có 6 phần kém cỏi. Chỉ cần không đáng sai lầm lớn, này người thứ hai trên căn bản chạy không được. Đan mùa giải này mục tiêu tất nhiên là không giải đấu thứ hai. Hắn đã liên tục hai cái mùa giải làm thứ hai. Đã có truyền thông quản hắn gọi ngàn năm lão nhị. Đây chính là đối với hắn không công chính. Nhân vì muốn tốt cho hắn ngạt là nắm quá Champions League quán quân cùng League Cup huấn luyện viên. Có điều các truyền thông địa trong tự điển là không có công chính cái từ này. Chỉ cần có mánh lới, liền muốn đi làm. Coi như các truyền thông không cho Đan lên như thế khó nghe biệt hiệu. Đan cũng không muốn làm tiếp giải đấu đệ nhị. Mùa giải này mục tiêu của hắn là giải đấu quán quân. Giải đấu đệ nhị giữ chắc không phải là để hắn cao hứng lý do. Để hắn cao hứng chính là MU phạm sai lầm. Hai đội hiện tại chỉ kém một phần. Càng quan trọng chính là Forest hiện nay vẫn không có cùng MU ở giải đấu dưới nửa đường từng giao. Thủ, chỉ cần chính bọn hắn không tái phạm sai. Như vậy liền còn có cùng MU quyết một trận tử chiến cơ hội căn cứ lịch thi đấu sắp xếp. Ở mùa giải này giải đấu một vòng cuối cùng, Nottingham Forest đem sân khách khiêu chiến MU. Đến thời điểm, chỉ cần hai bên điểm vẫn là chênh lệch vẫn là một phần. Chính là giải đấu quán quân ra lò một khác. Cạnh tranh đến như vậy kịch liệt địa mức độ. Đối với ngoại hạng Anh cùng các cổ động viên tới nói đúng là chuyện tốt. Đánh xong giải đấu thứ 33 vòng, Nottingham Forest xếp hàng thứ 2, tích 76 phân. Ngay lập tức bọn họ sắp sửa ở sân nhà đối mặt đối thủ mạnh mẽ Real Madrid. Này không phải là Real lần thứ nhất làm khách City Stadium. Tuy rằng bọn họ là lần thứ nhất ở vòng knockout giai đoạn đụng với. Có điều ở Đan lần thứ nhất tham gia Champions League cái kia mùa giải. Vòng bảng thi đấu đối thủ thứ nhất chính là Real Madrid. Vậy cũng là City Stadium thời gian qua đi nhiều năm sau khi trở về Champions League sân bóng một. Trận chiến, hộ tống Real Madrid đồng thời đến nước Anh còn có nhiều nhà Tây Ban Nha truyền thông. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này vẫn là rất quan tâm. Bởi vì Real Madrid đã liên tục 3 cái mùa giải tất cả đều dừng lại với Champions League thập lục. Cường, mùa giải này giết vào tứ kết. Khiến mọi người chờ mong bọn họ có thể thừa thế xông lên đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League Cup. Nếu như này thật sự thực hiện, Real địa thành tựu này có thể được cho là câu lạc bộ bóng đá bên trong hoàn toàn xứng đáng địa đệ nhất. Ở như vậy mong mỏi mãnh liệt trước mặt, không có lý do gì dừng lại với tứ kết. Cứ việc sân nhà bị Nottingham Forest 1-1 bức hòa. Truyền thông cùng các cổ động viên vẫn tương đối xem trọng Real. Dù sao Forest chỉ có một cái sân khách ghi bàn. Hơn nữa hai bên tổng số điểm là thế hòa. Bọn họ tin tưởng đối với Real Madrid tới nói. Ném mấy cái bóng tạm thời không nói chuyện. Không cho bọn họ ghi bàn không thể. Chỉ cần có ghi bàn. Vậy thì là sân khách ghi bàn. Một cái liền trung hòa Nottingham Forest địa sân khách ghi bàn. Nhiều hơn nữa tiến vào liền tất cả đều là Real tịnh kiếm lời ưu thế. Dù cho cuối cùng hai bên ở City Stadium đánh thành 3-3 hòa. Cũng là Real thăng cấp. Do trở lên phân tích, Real người đến ra bọn họ tất nhiên thăng cấp lạc quan kết quả. Thi đấu còn chưa mở đánh. Real Madrid toàn đội vẫn không có lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới Nottingham thị, Tony Dunn trước hết bốc lên chiến sự. Hắn đang tiếp thu nước Anh The Guardian phỏng vấn lúc, nói về hai bên hiệp một thi đấu. Hắn đầu tiên thừa nhận chính mình địa chiến thuật là muốn đối phó Guti. Sau đó hắn tán thưởng Guti là hiện tại Real hạt nhân. Những này xem ra đều rất bình thường. Phát ra ngoài cũng có điều là một phần rất phổ thông phỏng vấn mà thôi. Thế nhưng tiếp đó, Đan chuyển đề tài. Kỳ thực ta cảm thấy Guti nên vì việc này. Chỉ bị mọi người luân phiên xâm phạm. Đá xong thi đấu hạ xuống khập khễnh sự tình. Cảm thấy cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ một chuyện. Hắn được kẻ địch coi trọng. Ngẫm lại mấy năm trước hắn. Ở trên ghế dự bị. Nói tới chỗ này Đan cười ha ha. Không có tiếp tục nói hết. Phỏng vấn bên trong đoạn nội dung này bị báo chí biên tập dùng thô thể tự tiêu ra. Ý kia không nói cũng hiểu. Quả nhiên, Tây Ban Nha truyền thông đăng lại bản này phỏng vấn sau khi gây nên rất lớn tiếng vọng. Tây Ban Nha Real Madrid fan bóng đá là cái gì phản ứng liền không nói. Đơn ở The Guardian địa trên trang web. Bản này phỏng vấn mặt sau bình luận bên trong hầu như là nghiêng về một phía mắng Tony Dan. Có dùng tiếng Anh, có dùng tiếng Tây Ban Nha, thậm chí còn hữu dụng tiếng Nhật cùng tiếng Hán. Ngoại trừ Real người ủng hộ ở ngoài, càng nhiều người cho rằng Tony Dan khuyết thiếu đối thủ địa đầy đủ tôn trọng. Ngoặc kép chấm chấm, lời nói như vậy thật gọi ta khó có thể tin tưởng được là một vị có tiếng huấn luyện viên nói ra. Tây Ban Nha truyền thông A báo nổi danh bình luận viên như vậy đánh giá Tony Dan lời nói này. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta là một cái thân sĩ địa quốc gia. Nơi này chú ý thể dục tinh thần. Ta cho rằng Tony Dan ngôn luận nghiêm trọng vi phạm loại này để chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ. Vật, liền nước Anh quan chức chính phủ đều cảm thấy Dan này lời nói đến mức để bọn họ trên mặt. Rất là không nhịn được. Thể dục đại thần rất toa. Dâu e rất trực tiếp những nơi phê bình Dan. Dù sao Real câu lạc bộ cùng Tây Ban Nha vương thất quan hệ tốt vô cùng. Bọn họ ở nước ngoài liền đại diện cho Tây Ban Nha thể dục hình tượng. Hình tượng này bị một cái huấn luyện viên ngoại hạng Anh chửi bới. Tony Dan đầu óc lại chuột rút. Sun Newspaper đại tiêu đề rất bắt mắt. Bọn họ thậm chí làm một cái chuyên đề kế hoạch. Tìm ra từ khi Dan tiền nhiệm sau khi nói tới quá hết thảy khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Ngôn luận, xưng là Tony Dan địa lời nói điên cuồng. Tây Ban Nha truyền thông một mảnh thảo phạt tiếng. Nước Anh truyền thông cũng hầu như nghiêng về một bên đứng ở Dan phía đối lập trên. Mãnh liệt công kích hắn nói chuyện xưa nay không trải qua đại não. Uyển chuyển một điểm cũng phải cầu Dan đứng ra đối với cái này rõ ràng là sỉ nhục đối thủ ngôn. Luận tiến hành giải thích. Liền Dan ra để giải thích. Ở chính hắn chuyên mục trên. Ta đối với câu nói này có thể gây nên phản ứng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ta chỉ có điều đánh giá một hồi ta đối thủ. Không có sử dụng một cái sỉ nhục tính địa từ ngữ. Hoàn toàn cũng là sự thực. Ở một ít người trong mắt trái lại thành không tôn trọng đối thủ. Chính các ngươi đi hỏi Guti. Hắn mấy năm trước có phải là chỉ có thể ở Real Madrid như vậy vĩ đại trái đất đội bên trong đánh. Thay thế bổ sung. Ta không có nói hắn trình độ không đủ. Thế nhưng vị trí chủ lực là thuộc về Beckham, Zidane, Figo như vậy càng vĩ đại cầu thủ. Cùng bọn họ so ra, Guti xác thực còn không được. Ta nói địa có lỗi sao? Ta thật không hiểu một đám người cả ngày cầm kính phóng đại từ trong lời nói của ta tìm tật xấu là một cái rất thú vị công tác sao? Này nào giống là giải thích. Hoặc là nói tuy rằng ý này là muốn giải thích, thế nhưng phối hợp Dan cái kia làm người khó chịu ngữ khí. Thấy thế nào đều là tưới dầu lên lửa. Thể dục tinh thần. Xin hỏi khi ta thủ môn Paul Gerrard bị Reading đội cầu thủ hăn vỡ thành não rung động trực tiếp. Giải nghệ thời điểm, tôn kính thể dục đại thần rất toa. Dâu e nữ sĩ làm sao không ra phát biểu một phen có quan hệ thể dục tinh thần cao luận. Nàng hiện tại nên đi quan tâm Bắc Kinh Olympic, vì là London Olympic chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải là đối ta nói cái gì quơ tay múa chân. Chỉ là phát biểu một hồi đối với đối phương cầu thủ cái nhìn. Sẽ gặp phải loại này công kích, vậy chúng ta sau đó đều không cần nói chuyện có được hay không? Tất cả mọi người tất cả câm miệng, này dưới thế giới liền thanh tịnh. Nếu như chư vị truyền thông thật sự không tìm được chuyện gì báo đáp tốt đạo, ta kiến nghị các ngươi đem trang báo đều lấy ra đăng công ích quảng cáo. Liền tuyên truyền thể dục tinh thần chứ. Nói là giải thích, kỳ thực vẫn là Dan phản kích chứ. Không biết như vậy không nể mặt mũi công kích nước Anh văn hóa. Tin tức cùng thể dục đại thần. Tony Dan có tính hay không nước Anh bóng đá từ trước tới nay người số 1. Ngược lại hắn là triệt để đỏ, hồng phát tử, tử biến thành màu đen. Hắn địa kẻ thù có nhiều hơn không ít người. Dâu e tuy là thể dục đại thần, có điều nàng cũng không có quyền yêu cầu Dan làm sao như thế nào. Nàng duy nhất làm sai sự tình chính là không nên dính líu đến chuyện này bên trong đi. phát biểu cái kia lời nói. Chọc vào đan tòa này tổ ong vò vẽ. Đan phản kích sau khi nàng không nói gì nữa. Đối với một tên chính phủ quan lớn tới nói, ở cùng một cái bách tính bình thường cãi nhau bên trong giữ yên lặng mới là thích hợp nhất cách làm. Nàng sớm nên như vậy. Tây Ban Nha truyền thông có thể không tha thứ. Nước Anh truyền thông âm thanh nhưng yếu đi rất nhiều. Bởi vì thi đấu tới gần. Lẫn lộn chuyện như vậy không ý nghĩa gì. Cuối cùng vẫn là phải thuộc về đến thi đấu bản thân trên. Kỳ thực những người truyền thông gióng trống khua chiêng lẫn lộn căn bản không phải cái gì vì Tây Ban Nha bóng đá tôn nghiêm a, vì thể dục đạo đức a, muốn tôn trọng đối thủ a. Bọn họ chỉ là bởi vì như thế làm có thể hấp dẫn nhãn cầu. Có càng to lớn hơn địa lợi ích. Truyền thông là phía trên thế giới này am hiểu nhất, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nghề nghiệp. Đan biết bọn họ có ý đồ gì. Vì lẽ đó không cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Hắn lời này ảnh hưởng to lớn nhất kỳ thực vẫn là Real Madrid đội. Mà bị điểm danh Cuti càng là nổi trận lôi đình. Đến Nottingham, tiếp thu phỏng vấn thời điểm hắn một mặt tức giận. Ta đối với mang theo ác ý đánh giá người khác người không có cảm tình gì. Đối với loại này tẻ nhạt đề tài cũng không có hứng thú trả lời. Hắn thô bạo từ chối phóng viên có quan hệ đăng cái kia lời nói địa vấn đề. Nhưng coi như hắn không trả lời vấn đề này. Các truyền thông liền không thể nói được gì sao? Guti đối với Tony Dunn ngôn luận biểu thị mãnh liệt bất mãn. Guti cho rằng Tony Dunn không đáng nhắc tới. Ngoặc kép chấm chấm, mọi việc như thế. Ngược lại, ở truyền thông đổ thêm dầu vào lửa dưới. Hai bên chính thức mão lên. Kỳ thực đối với Dunn đột nhiên nói về Guti chuyện này. Đường có chút không thể lý giải. Hắn cảm thấy Dunn không có cần thiết cho mình nhạ một thân phiền phức. Dunn chỉ là nhún vai biểu thị. Cái kia nhàn đến phát chán thể dục đại thần là hắn dự liệu ở ngoài, bất ngờ. Trước đây bóng đá trong phạm vi đại gia hỗ nhổ nước miếng là chuyện rất bình thường. Cũng là giới bóng đá một đại xem chút. Là các truyền thông vui mừng khi thấy vậy mánh lới. Mourinho đã từng mắng Wenger là nhìn trộm cuồng. Ferguson cũng nói hy vọng có hai viên đạn. Để hắn giết chết Wenger cùng Victoria. Này chút thời gian. Làm sao không gặp chính phủ nước Anh quan chức đi ra thuyết tam đạo tứ đây? Vì lẽ đó dâu e ra mặt đúng là Dunn không nghĩ tới. Điều này cũng làm cho hắn đặc biệt phẫn nộ. Có loại chúng ta người trong nghề nói sự tình. Người ngoài nghề chõ miệng vào địa bá đạo. Cũng không lo nổi đây là quan chức chính phủ. Đồng thời còn là một vị nữ giới. Nói tương kỳ, dứt bỏ cái này đầu óc nhất thời kích động thể dục đại thần không nói chuyện. Kỳ thực Dunn kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Hắn trả giá tự mình cõng phụ rất nhiều bêu danh cùng bị người chán ghét đánh đổi. Sau đó thành công làm tức giận Real Madrid giữa sân đại tướng Guti. Hay là hắn không có Raul mọi người như vậy có danh tiếng. Thế nhưng ở Dunn trong mắt, hắn mới là bây giờ này chi Real chân chính hạt nhân. Có hắn ở Real tấn công thì có phương hướng cùng sách lược. Không hắn Real tấn công liền ngổn ngang. Guti bị làm tức giận. Sẽ mất đi một tên nhạc trưởng nhất định phải địa bình tĩnh. Đến thời điểm Real tấn công sẽ là ra sao mà. Dùng đầu gối muốn đều có thể đoán được. Hết thảy đều không ra đăn dự liệu. Ở hai bên hiệp hai thi đấu bên trong. Guti biểu hiện cùng hiệp một như hai người khác nhau. Táo bạo tâm tình dù là ai đều có thể thấy. Real Madrid tấn công cũng lần đầu ấn tượng, trở nên lộn xộn, vừa bắt đầu dựa vào Guti. Kết quả Guti chính mình sai lầm liên tiếp, nhiều lần mất bóng, còn có quá mấy lần trực tiếp đem bóng đá truyền tới Forest cầu thủ dưới chân sự tình phát chứng. Ở City Stadium che ngợp bầu trời suýt trong tiếng, hắn địa tính khí cũng càng ngày càng kém. Hiệp 1 còn không kết thúc liền xin đến một tấm thẻ vàng một lần không tất yếu địa hung ác sạn cướp. Đẩy ngã Job Út, hắn được một tấm thẻ vàng. Forest các cầu thủ còn không tha thứ địa yêu cầu trọng tài chính cho hắn thẻ đỏ. Trực tiếp đem hắn phạt xuống sân. Thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng. Hai bên cầu thủ trong lời nói xung đột chẳng lạ lùng gì. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 70. Schuster không thể nhịn được nữa. Đem Guti dùng Gago thay đổi. Tại đây 7 trong vòng 10 phút, Guti chuyền bóng 76 thứ, nhưng chỉ thành công 30 lần. Nhiều lần sai lầm đối với đội bóng tấn công một điểm trợ giúp đều không có. Trái lại để toàn đội theo hắn phập phồng thấp thỏm lên. Xung đột ít đi chút. Real tấn công nhưng cũng triệt để mất đi phương hướng. Bọn họ càng nhiều dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân kỹ thuật đến đơn đả độc đấu. Tình cờ muốn phải phối hợp cũng sẽ bị Forest toàn thể phòng thủ che hết. Ngông cuồng tự đại Real Madrid đối mặt Nottingham Forest ở sân nhà tử thủ trận thực sự là hết đường. Xoay sở, cuối cùng, hai bên đánh thành hòa 0-0. Kết quả này để Real Madrid các cổ động viên mặt xám như cho tàn. Cũng làm cho Real các cầu thủ một mặt thất lạc mờ mịt bọn họ lấy sân khách khi bàn thiếu thế yếu bị Nottingham Forest đào thải. Nottingham Forest lần thứ 2 xông vào bán kết. Liên tục năm thứ 3. Này thật ghê gớm. Này thật ghê gớm. Bình luận viên lặp lại. Có chút không biết nên nói cái gì. Cuộc tranh tài này đã được thực sự là khó coi. Không hề điểm sáng có thể nói. Nếu như là trung lập fan bóng đá nhìn thấy như vậy thi đấu đã sớm tắt tivi cơ hoặc là đổi kênh. Như vậy thi đấu để bình luận viên chính mình cũng thực sự là không nhấc lên được hứng thú gì đáp. Nói rất nói. Nhưng là, liên tục 3 năm xông vào Champions League bán kết, lại đúng là một cái ghê gớm thành tích. Hiện nay giới bóng đá, có thể rất ít gặp có đội bóng làm được điểm này. Không, thậm chí có thể nói, hầu như không có. Khó coi làm người buồn nôn thi đấu, cùng ghê gớm vĩ đại thành tích. Chuyện này đối với mâu thuẫn liền kỳ diệu như thế thống nhất ở Tony Dunn đội bóng trên người. Bình luận viên lần thứ nhất cảm giác được chính mình từ ngữ thiếu thốn. Không thể đem cái cảm giác này đúng mức biểu hiện ra. Không thể làm gì khác hơn là chúc Tony Dunn cùng đội bóng của hắn vận may. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 71 vẫn như cũ bất bại cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.